T.O. cũng sẽ không hẹp hòi cho hắn đưa lên chính là ba đạo không tệ pháp nguyên. Này ba đạo pháp nguyên. Một đạo là quang minh pháp nguyên. Một đạo là cường lực pháp nguyên. Còn có một đạo là trí khôn pháp nguyên. Toàn bộ cũng là vô hạn hải thượng, khó gặp trân quý pháp nguyên. Hiên viên hồng đào nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lựa chọn trí khôn pháp nguyên. Hắn chán ghét một chút cũng không có hạn hải đã sát sát. Lựa chọn trí khôn pháp nguyên. Sau này tại Hồng Mông Trong, làm dịp không cùng hiên viên ra, bày mưu tính kế, cũng là vô cùng có tác dụng. Có đôi khi một mưu cũng có thể thắng được thiên quân vạn mã. Hiên viên hồng đào luyện hóa này đạo pháp nguyên sau này tự trở lại như cũ trở thành vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Sau đó, Diệp không đem cự thạch giao cho hắn. Vừa giao cho hắn mấy đạo pháp nguyên. Có những thứ này cự thạch, Hồng Mông Quốc có thể một lần nữa đứng nghiêm. Có những thứ này pháp nguyên, Hồng Mông Trong sẽ ổn định rất nhiều. Sau này không hề nữa sẽ có mông ma tàn sát bừa bãi. Hiên viên hồng đào mang theo mặt vân bạch rời đi. Đạo tộc bảo thuyền phía trên bông thuyền, Diệp không nhìn kia hai cái bóng đen càng ngày càng xa. Vô hạn hải thượng phong ba bất bình. Trần Tiểu Ngư tay áo bồng bềnh, đi tới hỏi. Diệp đạo hữu, chuyện của chúng ta nên nói chuyện rồi sao? Trần Tiểu Ngư cần, đương nhiên là thiết huyết hội chuyện tình. Diệp không quay người lại nói, dạ ta cũng vậy, đang muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Là như vậy, ta trở thành phát môn chủ nhân sau này, có tuyên bố thiết huyết hội tại trên địa bàn của ta, là hợp pháp tổ chức. Hơn nữa ta sẽ cho các ngươi một khối phạm vi rất lớn vĩnh cửu đất phong. Trần Tiểu Ngư nghe Diệp không nói như vậy, dĩ nhiên rất vui vẻ, thiết huyết hội muốn chính là chỗ này cái. Bất quá Diệp không lại nói. Bất quá ta nghe nói, thiết huyết hội đối với đạo tộc cùng một chút quan niệm bất đồng người thủ đoạn vô cùng thiết huyết. Các ngươi phong cách hành sự cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá ta phải các ngươi bảo đảm, tại của ta môn bên trong, phải quy củ, không cho phép lung tung giết người. Hơn nữa tại môn bên trong đẩy mạnh tiêu thụ quan niệm của các ngươi, tức phải đến của ta cho phép. Những điều này là do Diệp không đã sớm nghĩ kỹ. Thiết huyết hội những người này làm việc rất bá đạo. Hơn nữa môn bên trong người tu vi có hạn. Nếu như không để cho thiết huyết hội hại chết quy củ, đến lúc đó Diệp không môn sẽ cho bọn họ khiến cho chinh chiến liên tục, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trần Tiểu Ngư cũng không thoải mái Diệp không quy củ như vậy. Nàng phản bác, chúng ta có thể khách khí một chút, sau đó ngươi không thể cho chúng ta hạ quy củ đức nữ trở về tê. Tê. Tại xuống. Mặc dù chúng ta thiết huyết hội dùng chỗ của ngươi, nhưng là ngươi không phải chúng ta chúa tể. Diệp không trợn mắt nói, tại chỗ của ta thì phải thủ quy củ của ta. Điểm này không có cò kè mặt cả dư âm địa. Nói xong, hắn sải bước rời đi. Nhìn này một bộ áo xanh rời đi tầm mắt của mình. Trần Tiểu Ngư đôi mắt đẹp đầu tiên là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó sạc nói, tự cho là rất khí phách. Cắt. Diệp không trở lại đạo tổ bảo trong đọt, vừa lúc tự gặp phải Tám Thái Tử cùng Vũ Hàm hai người đang trên đường chuyển động. Tám Thái Tử tu luyện vô ức tinh lọc tìm cách sau này, cũng không cần bế quan, cả ngày tại bên ngoài đi dạo, cùng phố phường người chung đụng, cò kè mặt cả. Đây đối với hắn là tốt nhất tu luyện. Hai người này cũng buồn cười. Vũ Hàm hóa trang chính là một tiểu khất cái. Tám thái tử còn lại là một bộ quần áo lụa là thiếu gia trang phục. Một nhìn qua nghèo muốn chết. Một cũng là tiêu tiền như nước. Cũng khôi hài. Vừa lúc bọn họ đều đứng ở một chỗ đấu giá pháp nguyên nơi. Diệp Không cũng đứng ở bọn họ bên cạnh. Xem náo nhiệt nói. Đều nói pháp nguyên pháp nguyên. Này pháp nguyên là từ gì mà đến? Ta đến nay cũng không biết. Thì ra là ngươi cũng có không biết. Tám thái tử đắc ý nói, pháp nguyên lai lịch hay là muốn nói chúng ta đạo tộc người. Ban đầu, cũng không có vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Mọi người tu luyện tới tôn giả. Tự tu luyện không đi lên rồi. Sau lại chúng ta đạo tộc người dẫn đầu phát hiện. Pháp nguyên cũng là có thể luyện hóa. Luyện hóa sau này có thể đề cao mạnh tôn giả thực lực. Khi đó, luyện hóa pháp nguyên tôn giả đã bảo pháp nguyên tôn giả. Diệp Không nói, ngươi hay là chưa nói pháp nguyên từ đâu tới? Là vô hạn hải trong sinh ra. Vũ Hàm công chúa đoạt trước nói, khốn kiếp khả hiện tại tự thiết được sắc. Để cho ta tới nói. Này pháp nguyên, là nguyên từ vô hạn hải trong. Vô hạn hải trong vốn chính là đạo hải lực lượng, trong đó mỗi một tiết thủy cũng là nói, cũng là nguyên lực. Vì vậy tại trăm triệu năm trong, những thứ kia có giống nhau thuộc tính lực lượng bụi bặm sẽ tụ tập lại. Càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành rất lớn một đoàn. Đây chính là pháp nguyên. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không không khỏi cảm thán. Thế giới này thần kỳ. Thì ra là này cường đại pháp nguyên. Dĩ nhiên là vô hạn hải trong trống rỗng sinh ra. Diệp Không lại hỏi. Vậy các ngươi đạo tộc người không phải là đều phát tài. Loài người căn bản không cách nào tiến vào vô hạn hải. Cho nên mới nói, tất cả pháp nguyên cũng là các ngươi đạo tộc người nắm trong tay. Tám thái tử nói, từ một phương diện khác mà nói là như vậy. Bất quá này pháp nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy hội tụ. Tìm kiếm cũng tương đối khó khăn. Đạo hải to lớn, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hơn nữa mọi người lấy được pháp nguyên cũng là rất ít một chút, nói thí dụ như hỏa pháp nguyên. Có người chiếm được 1/10 ti. Có người lấy được nhiều hơn một chút. Sau đó bọn họ lẫn nhau hội tụ. Mới có thể cô động thành một ti pháp nguyên. Lại lần nữa sau đó. Còn muốn thập ti hoàn toàn giống nhau pháp nguyên. Lần nữa cô động. Mới có thể trở thành một đạo pháp nguyên. Là như vậy, xem ra làm cái gì cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Không thử nghĩ xem lại hỏi, vô hạn hải rốt cuộc có hay không đấy? Ta nghe nói trong biển bình tĩnh các ngươi đạo tộc tổ điện, đây chính là chân chính bảo khố. Tám thái tử nói, vô hạn đạo hải là tuyệt đối không nắm chắc. Không biết trước. Có câu tên là đạo hải vô nhai. Trên thực tế hẳn là đạo hải không đấy. Đạo tộc tổ điện là ở trong biển, bất quá cũng là trong biển tương đối sâu địa phương, cũng không phải là đáy biển. Diệp Không gật đầu nói. Đạo hải không đấy. Thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Tư tưởng của chúng ta trong thiên cao cũng chỉ có cuối. Vũ trụ lớn hơn nữa cũng có dọc theo. Nhưng là không nghĩ tới đạo hải thật không đấy. Tám thái tử nói tuyệt đối là không đấy. Ta chẳng lẽ không có ngươi biết sao? Muốn tám thái tử, hắn không chỉ là đạo tộc người, hay là mông ma. Mông ma tại vô hạn hải trong, nghĩ bơi tới nơi nào cũng có thể. Hắn biết rõ đạo hải có hay không đấy. Bất quá Vũ Hàm công chúa cũng là cũng không ủng hộ loại này thuyết pháp. Nàng mở miệng nói. Người ánh mắt là theo đứng độ cao mà mở rộng. Ngươi vị trí độ cao quyết định ngươi phạm vi nhìn. Nói không chừng, ngươi sẽ phát hiện, vô hạn đạo hải cũng không phải là vô hạn. Tám thái tử nói, dù sao ta là không tin. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4290 khởi nguyên sơn. Giờ. Y. E. B. Không đi theo mọi người đi tới đạo tộc bảo thuyền trên bông thuyền. Quả nhiên đã nhìn thấy phía trước cách đó không xa. Một ngọn kim quang lập lòe bảo sơn. Đây chính là khởi nguyên sơn. Diệp không giật mình nhìn hướng bên kia. Trong lòng tự nhủ không biết núi này toàn thân là cái gì chế tạo. Thật không ngờ quang mang lóe lên cuối thời tụy thân tiểu không gian tê. Tê. Tải xuống. Bất quá chờ nhích tới gần sau này cảnh tượng càng thêm làm cho người ta giật mình. Này khởi nguyên sơn, dĩ nhiên là treo ở vô hạn hải thượng. Diệp không nghĩ tới. Khổng lồ như vậy một ngọn kim quan bảo sơn. Dĩ nhiên là treo ở giữa không trung. Căn bản không tiếp xúc phía dưới nước biển. Không trách được nói khởi nguyên sơn vĩnh viễn cũng sẽ tồn tại thì ra là dĩ nhiên là như vậy. Nếu như khởi nguyên sơn vĩnh viễn treo trên bầu trời. Như vậy tự vĩnh viễn không cần lo lắng bị vô hạn hải nước đạo hóa. Vĩnh hằng tồn tại. Kia không giả. Nhưng là này khởi nguyên sơn tại sao có thể vĩnh viễn treo ở giữa không trung? Vô hạn hải thượng là quy tắc cũng là có trọng lực, này trọng lực còn không phải là bình thường là lớn. Nếu như muốn phi tại giữa không trung tự cần lực lượng đối kháng loại này trọng lực. Mà loại đối kháng tự cần lực lượng. Để cho khởi nguyên sơn khổng lồ như vậy đồ. Vĩnh hằng treo ở giữa không trung. Điều này cần bao nhiêu lực lượng? Vậy là cái gì mới có thể cung cấp nhiều như vậy lực lượng? Đang ở Diệp không nghi ngờ trong. Đạo tộc bảo thuyền lái vào khởi nguyên sơn trong phạm vi. Nhất thời. Cũng cảm giác tất cả đạo tộc bảo thuyền cũng bị trên núi bắn ra kim quang bao vây. Mà ở này giữa kim quang đi tới. Luôn luôn vững vàng đạo tộc bảo thuyền cũng điên bá. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp không nghi vấn. Đây là kim quang lối đi. Đại trưởng lão mở miệng nói. Đừng xem đây chỉ là khởi nguyên sơn bên ngoài kim quang. Nhưng là nó giống như là một cái lối đi. Chúng ta đang tiến vào một cái thế giới khác. Cái gì? Một cái thế giới khác? Diệp không bất minh sợ dĩ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ hiểu. Không có một hồi, đạo tộc bảo thuyền tự dừng lại, dừng ở một mảnh giữa kim quang. Nơi này không có vô hạn hải. Không có mông ma. Chỉ có một ngọn khổng lồ hùng vĩ tảng đá núi lớn. Sơn thể là màu trắng. Ngọn núi này tự đứng nghiêm tại giữa kim quang. Sơn thể một bên. Bị đánh mài thành một mảnh khổng lồ bóng loáng thạch bích. Bên trên khắc đầy mọi người đỏ lòm tên. Đây chính là mông chủ bảng. Đều không cần người khác giới thiệu, Diệp không trong nháy mắt hiểu. Khởi nguyên sơn, mông chủ bảng. Hiện tại hắn rốt cục đến nơi này. Thấy được mông chủ bảng. Tại không lâu sau này. Tên của hắn cũng đem khắc vào nơi này. Nơi này đã trước mắt 2.999 cái tên, Diệp không tên, đúng là thứ 3.000 cái. Diệp không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thứ nhất môn chủ vị trí viết mang môn, Vương Tiểu Mang. Lúc này mới đi ra Trần Tiểu Ngư nói, loài người thứ nhất môn, chính là Mang Môn. Chẳng qua là thời gian lâu dài xa, Mang Môn đã sớm tan vỡ, tan biến tại Vô Hạn Hải Thượng, chỉ để lại Mang Môn tên, làm cho người ta vĩnh hằng tế điện, giống như một ngọn tấm bia to, đứng ở mọi người loài trong lòng. Loài người đệ nhất môn, Mang Môn. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra vẻ sùng bái. Hắn lại hỏi, cái này vị loài người vị thứ nhất khai sáng môn Nguyên Tiên Hiền tiền bối, bây giờ đi đâu rồi? Đang làm gì thế? Trần Tiểu Ngư trong mắt đẹp cũng là một mảnh kính ngưỡng. Hắn tại khai sáng sau này tự biến mất. Vương Tiểu Mang, cũng không ai biết hắn bây giờ đang ở nơi nào. Làm gì? Đạo tộc bảo thuyền dừng ở giữa kim quang, không cách nào đi tới. Lúc này, đỉnh đầu lại có không ít bóng người bay tới bay lui. Những người này tất cả đều là đi tới Khởi Nguyên Sơn. Bọn họ đều là loài người, trực tiếp bay vào được. Không nghĩ tới này giới luận đạo biết, vừa vạn đạo tộc người cũng tới, chúng ta có thể mua ít đồ. Không tệ, ha ha, thật là luận đạo mua đồ lưỡng không lầm. Nghe nói lần này luận đạo biết sẽ có một vị bế quan đã lâu tiền bối đi ra ngoài giảng đạo thiên mệnh hoàng nữ chương mới nhất. Chẳng lẽ là Khởi Nguyên Chỉ Tử? Không đúng không đúng, Khởi Nguyên Chỉ Tử chức tiếp đại tân nhậm môn chủ thật lâu không có đi ra ngoài giảng đạo. Ai, các ngươi nghe nói phát môn chuyện tình không có. Những người này vừa phi hành, vừa đàm luận. Ngay cả Diệp Không bọn họ đứng ở bảo thuyền trên bông thuyền, đều nghe nhất thanh nhị sở. Luận đạo có. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, năm đó từ hỏa chủng lão nhân trong miệng đã nghe đã nói luận đạo có. Năm đó hỏa chủng lão nhân còn nói, hy vọng sau này có thể ở luận đạo có ăn ảnh cách nhìn. Thật là không nghĩ tới, lần này tới Khởi Nguyên Sơn, thế nhưng vừa vượt qua luận đạo có. Nếu như tại có thượng, có thể gặp được thượng hỏa loại lão nhân, vậy thì thật là cố nhân gặp nhau, thật là vui. Lập tức đoàn người đợi đến hết bảo thuyền, đi lên Khởi Nguyên Sơn thềm đá. Khởi Nguyên Sơn trong phạm vi chức cấm phi hành, mọi người đi tới thềm đá nơi, tự đều dừng thân hình dạng, từ chân núi thập cấp mà lên, chạy về phía đỉnh núi. Trước đại trưởng lão nói nơi này là một cái thế giới khác, đi ở trong đó quả thật có một loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Cái loại cảm giác này cùng Vô Hạn Hải Thượng hoàn toàn cũng không giống nhau. Nơi này có một loại an bình cùng tốt lành cảm giác. Phản phất từ lúc sanh ra truy tìm ở chỗ này, lại tới đây, thì một loại hài lòng cảm giác. Cảm giác giống như hành hương một loại. Mọi người thềm đá đi lên đi, càng đi lên, cái loại này cảm giác thần thánh lại càng ngưng trọng. Bất quá loại này ngưng trọng cũng không phải là muốn đem người áp đảo trên mặt đất, mà là để cho tất cả mọi người trong lòng sinh ra kính sợ. Không phải là sợ hãi, là kính sợ. Diệp Không thấp giọng hỏi, các ngươi cảm giác loại lực lượng này không có làm cho người ta kính sợ. Tuy nhiên nó căn bản không cách nào chống cự một loại. Đi ở nơi này, ngay cả luôn luôn đại đại liệt liệt Vũ Hàm cũng thấp giọng lên. Nghe nói Khởi Nguyên Sơn là Vạn Môn Đại Đế làm ra tới, bây giờ còn giữ lại Vạn Môn Đại Đế lực lượng, cho nên làm cho người ta kính sợ. Thì ra là như vậy. Diệp Không gật đầu. Ban đầu Vạn Môn Đại Đế luyện hóa bảy đạo pháp nguyên, tại Vô Hạn Hải Thượng làm ra mãi mãi bất diệt Khởi Nguyên Sơn. Bực nào thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, cũng chỉ có hắn có thể lưu lại. Cường đại như thế hơi thở. Loại này hơi thở mặc dù mới đầu có chút áp chế, không đến đến đỉnh núi, ở trong đó dạo chơi một thời gian hơi trường một chút, cũng là thích ứng rất nhiều. Mọi người tiếng nói cũng chậm chậm lớn lên. Khởi Nguyên Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi, bất quá vô cùng cao lớn. Đỉnh núi chia làm rất nhiều bộ phận, cũng có đại lượng kiến trúc bày. Toàn bộ cũng là đình đài lầu cát, khí phái phi phàm. Vũ Hàm vừa trở về, Hãy Thu đến đưa tin, mẫu thân của nàng đã biết nàng trở lại, để cho nàng đi Khởi Nguyên cung. Diệp Không cùng tám thái tử cũng không cách nào theo vào đi, chỉ có tại Khởi Nguyên cửa cung đưa lên cửa gián. Cửa gián chính là một loại xin, nghĩ muốn bái kiến Khởi Nguyên chỉ tử. Khởi Nguyên chỉ tử người bình thường là không thấy được. Chỉ có Tân Tấn môn chủ đưa lên thiệp. Hắn sẽ ở mấy ngày bên trong. Phái người đi mời ngươi gặp nhau. Đến lúc đó, đưa trước thiên cơ. Hắn cho ngươi khắc lên môn chủ bản. Trịnh trọng tuyên bố. Chuyện coi như là xong chuyện nhân. Diệp Không bọn họ đưa lên thiệp. Sau đó sẽ ngủ ở Khởi Nguyên Sơn tiếp khách nơi. Nơi này cũng là không lấy tiền. Dĩ nhiên, ở thời gian có quy định, bất luận kẻ nào nhiều nhất một năm, ngươi lâu dài ở chỗ, tức phải đến Khởi Nguyên cung phê chuẩn. Hắn đây là người phải sợ hãi lâu dài chơi xấu Khởi Nguyên Sơn không đi. Chỉ có những thứ kia nhận được Khởi Nguyên chỉ tự đặc biệt cho phép cường giả, mới có thể tại Khởi Nguyên Sơn bế quan. Số lượng vô cùng thiếu. Diệp Không cùng tám thái tử đám người ở sau này, liền đi hỏi thăm luận đạo có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4292 Thất Thái Tử Cửu Thái Tử. Ngươi biết ta. Diệp Không sửng sốt cổ thánh chương mới nhất. N. Am tử kia khẽ mỉm cười, dĩ nhiên biết, phát môn có thể kẻ có được. Diệp Không lại là sửng sốt, trong lòng tự nhủ cái gì gọi là có thể kẻ có được. Hắn mở miệng hỏi, ngươi là ai? Đến lúc đó bản thân mình nhiên biết, bất quá thiên cơ tại trên người của ngươi cũng không nhất định sẽ là của ngươi. Đen tu nam tử lại là cười một tiếng, hất ra tay áo đi về phía nền tảng bên kia. Mặc dù nam tử này vẫn luôn là cười hiếp mắt, nhưng là Diệp Không rõ ràng cảm giác được một loại nhàn nhạt uy hiếp. Nụ cười của hắn chẳng qua là lễ phép cùng khách khí, cũng không phải là đối với Diệp Không hữu hảo. Người này có ý gì? Bác thái tử thấp giọng hỏi. Người này rất mạnh. Diệp Không trong lòng có một loại không tốt lắm cảm giác. Người này thật giống như tại nhắc nhở hắn cái gì, nhưng là vừa hình như là uy hiếp hắn, thậm chí còn có một loại nắm trong tay hết thảy đắc ý vị. Hắn cảm giác không tốt lắm. Chờ Diệp Không cùng bác thái tử trở về chỗ ở, không có một hồi, Vũ Hàm đã tới rồi. Vũ Hàm đi tới Khởi Nguyên Sơn. Không thể nào lại lần nữa là một bộ tiểu khất cái trang phục rồi. Chẳng những mặc vào hoa mỹ y phục, phía sau còn mang theo mấy thị nữ. Như thế nào, ta mang bọn ngươi đi luận đạo hội chuyển một vòng. Vũ Hàm mặc dù mặc vào váy công chúa, nhưng là nói chuyện hay là một bộ đại đại liệt liệt bộ dạng. Chúng ta mới vừa đi qua, không có gì ý tứ. Diệp Không khoét khoét tay. Bác thái tử cũng nói, những người đó đều ở xé một chút, không đến điều nội dung, không có ý nghĩa. Vũ Hàm nói, vậy thì đi với ta tàn kim các sao? Diệp Không nhất thời ánh mắt sáng ngời, này tốt, đi xem một chút. Tàn Kim Các ở vào Khởi Nguyên Sơn phía sau núi, nơi này phần lớn địa phương đều cấm tiến vào. Cũng không có ai trông chừng, chẳng qua là đánh Khởi Nguyên chỉ tử phong ấm, ngoại nhân căn bản không cách nào tiến vào. Chỉ có Tàn Kim Các là công mở đích, Vũ Hàm mang theo Diệp Không bọn họ đi vào, bên trong thậm chí có vài trăm người. Này nhiều người! Ta còn tưởng rằng ngươi dẫn chúng ta là đặc quyền, không nghĩ tới, nguyên lai là tất cả mọi người có thể tiến vào. Diệp Không có chút buồn bực. Vũ Hàm nói ta tại Khởi Nguyên Sơn cũng không còn cái gì đặc quyền, cha ta nói gì chính là cái gì. Nàng đứng ở trong đại điện, nói, này Tàn Kim Các tầm đếm càng cao, bên trong công pháp càng mạnh. Cha ta quy củ dạ bằng bản lãnh nhận được. Ngươi nếu có bản lãnh, tự mình thường đi chỗ cao. Có thể đi bao lâu đã bao lâu. Cuối cùng được cái gì? Xem ngươi bản lãnh. Này mấy trăm người trong. Trong đó có một chút là từ đạo tột bảo trên đò tới được. Những người này đều biết Diệp Không cùng bác thái tử. Trong đó còn có Diệp Không quen biết. Diệp tiền bối, bác thái tử. Đi tới đây đối với trẻ tuổi đạo lữ, chính là Lưu Tường Vũ cùng Vương Xu Tịnh hai người. Diệp Không nói các ngươi cũng tới này rồi. Trước Diệp Không thả ra bọn họ. Cho bọn họ tuyệt bút bồi thường. Vì vậy bọn họ cũng không còn rời đi đạo tộc bảo thuyền. Cho nên cái này một đường tới. Lưu Tường Vũ nói, đúng vậy a. Đã sớm nghe nói, Khởi Nguyên chỉ tử cho thiên hạ mọi người, miễn phí quan sát các loại điển tịch. Chỉ cần đạt tới thực lực, có thể đi trước cao hơn một tầm. Cho nên mới xem một chút, chúng ta cũng muốn có một chút tiến bộ. Bọn họ nhận được đạo tộc bồi thường sau này, tu vi tăng thêm không ít. Cho nên tự lên nơi này điển tịch chú ý. Nghĩ muốn tới nơi này tìm kiếm một chút điển tịch. Tiến thêm một bước tăng lên mình. Vương Xu Tịnh cũng hỏi, Diệp tiền bối, ngươi tới nơi này cũng là tìm điển tịch sao? Vậy ngươi nhất định có thể đến 4-5 tầm quan sát cao cấp điển tịch. Đó là dĩ nhiên. Lưu Tường Vũ nói. Diệp tiền bối liền song pháp nguyên còn dạo chơi trôi qua lâm tiếng cống cũng có thể đánh bại. Đó là dĩ nhiên hỉ cày ruộng chương mới nhất. Diệp Không cười nói, rất khó thượng sao. Lưu Tường Vũ gật đầu nói, rất khó ta chỉ lên tới tầm 2. Đang bọn họ nói chuyện, từ cửa bên kia, vừa đi tới một nhóm người. Một nhóm người này lấy đạo tộc người chiếm đa số. Đầu lĩnh hai cái diễu võ dương oai, ngư khí ngất trời. Đục khả, ngươi đã ở. Đầu lĩnh hai cái đạo tộc người, liếc thấy thấy bác thái tử. Bất quá hắn không nhìn thấy bác thái tử sau này. Ánh mắt cũng là hướng về phía Vũ Hàm công chúa quét nhìn không chừng. Vũ Hàm. Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi càng ngày càng tốt nhìn. Sau này đi chúng ta số 7 bảo thuyền ngồi một chút. Ca ca hội hảo hảo chiếu cố ngươi. Vũ Hàm sắc mặt lạnh lẽo, nói thất thái tử cửu thái tử, xin tự trọng, đây là Khởi Nguyên Sơn. Nói chuyện cho ta thu liễm điểm. Cái kia gọi cửu thái tử trừng mắt nói. Chúng ta thất thái tử đây là hảo tâm muốn mời ngươi đi ngồi một chút. Làm sao lại không thu liễm rồi? Là Khởi Nguyên Sơn tại sao? Vũ Hàm cười lạnh nói cửu thái tử, ngươi cũng muốn mời ta đi số 9 bảo thuyền ngồi một chút sao? Ha ha, số 9 bảo thuyền ở chỗ nào? Cửu thái tử làm việc quái đản, làm người quá đáng. Vì vậy đắc tội Hiên Viên Hồng. Cho nên số 9 bảo thuyền bị Hiên Viên Hồng năm đó một kiếm chém phá. Đến nay cũng không còn gầy dựng lại. cửu thái tử vẫn chơi xấu số bảy bảo trên đò. Hai người cùng một dù, làm không ít chuyện xấu. Coi như là đạo tộc người mình đối với hai người này cũng là không thiết. Bị Vũ Hàm đâm chọc chỗ đau, cửu thái tử nhất thời nhảy lên, giận dữ nói: số 9 bảo thuyền bị Hiên Viên Hồng cái kia món lòng chém phá. Nhưng này mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nghĩ đi lão tử bảo thuyền, lão tử còn không muốn ngươi đi đây. Nói tới đây, Diệp Không Không mở miệng không được. Thất thái tử, cửu thái tử, các ngươi nói chuyện ta không muốn tham dự. Nhưng là các ngươi nhục mạ ta Hiên Viên gia tổ tôn, ta nhưng là muốn đối với ngươi không khách khí. Diệp Không tiến lên một bước nói: ngươi đặc biệt sao là ai? Cửu thái tử trừng mắt đi tới. Đạo tổ chính vị hậu nhân, theo thứ tự là chính vị thái tử. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, các hữu bất đồng. So sánh với mà nói, bác thái tử hay là tốt. Này cửu thái tử cùng cái phố phường thổ phỉ giống nhau diễn xuất. Bác thái tử nói: đây là ta nhị ca, Hồng Mông Hiên Viên gia hậu nhân, sắp trở thành Phát Môn đứng đầu, thứ 3000 vị môn chủ. Nga, ngươi chính là Hiên Viên gia. Cửu thái tử nghĩ lên tìm đến cha, lại bị thất thái tử kéo. Ngươi chính là từ Lâm gia đem Phát Nguyên Thiên Cơ thưởng đến tay người. Thất thái tử bị di nhìn Diệp Không, trên dưới đánh giá hạ xuống, cười lạnh nói: bất quá nhìn qua chưa ra hình dáng gì nha, mới luyện hóa một đạo Pháp Nguyên, tự ngươi cũng có thể cướp được thiên cơ. Ta còn thật là không tin đâu rồi. Ngươi là đi chó si vận sao? Diệp Không cũng không khách khí, tiến lên phía trước nói: ta không muốn nói cho ngươi những thứ này. Ta nặng hơn nửa phục một lần, vũ nhục ta tiên tổ người, ta liền đánh cái miệng của hắn. Song phương nhân mã nhất thời tự không ai nhường ai, giằng co. Trong đại sảnh tất cả mọi người chú ý tới bên này tranh chấp toàn bộ đều vây quanh tới đây. Cùng lúc đó, Khởi Nguyên Sơn thủ vệ cũng đi tới, mở miệng nói: các người nếu có tranh đoan, xin rời đi Khởi Nguyên Sơn tự hành giải quyết. Khởi Nguyên Sơn bên trong cấm bất kỳ tư đấu. Cửu thái tử âm dương quái khí nói: chúng ta đàng hoàng làm người, nhưng là có người muốn đánh ta miệng. Thủ vệ đại ca, làm sao ngươi nhìn? Vũ Hàm trước nói, ngươi nói hương nói vượng, vũ nhục người khác trưởng bối, nên đánh ngươi miệng. Thủ vệ nhìn thấy Vũ Hàm công chúa ở chỗ này cũng chỉ tốt nói, vũ nhục người khác trưởng bối cũng không cho phép. Thất thái tử cùng cửu thái tử đều nổi giận đùng đùng. Bọn họ không làm gì được Vũ Hàm cùng Diệp Không, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng bác thái tử. Đục khả, ngươi thật đúng là đã có tiền đồ. Đừng tưởng rằng tìm chút ít núi dựa tự khó lường. Ngươi có loại tới so một lần. Bác thái tử không yếu thế nói, so sánh với cái gì? Tự so với ai khác thượng tầng lầu cao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4294 song song đi tới. M. Mặc dù Diệp không để cho Lưu Tường Vũ đi ba tầm tìm kiếm thích hợp điển tịch, nhưng là lúc này, người nào có tâm tư tìm kiếm điển tịch a? Tất cả mọi người tại chú ý. Những người còn lại có thể đi tới tầm thứ mấy? Đi tới tầm thứ tư, phần lớn loài người cũng đã không cách nào nữa đi tới. Hướng tầm thứ năm tiến phát, nhân số vô cùng thiểu. Một bước bước lên thứ tiết thứ nhất bậc thang. cửu thái tử hay là vô cùng dễ dàng. Hắn mở miệng cười lạnh nói. Kế tiếp là chúng ta đạo tộc người so đấu. Nhân loại các ngươi cũng đừng trộn đều. Diệp Không một bước. Vững vàng đứng ở tiết thứ nhất trên bậc thang. Nói. Bác thái tử chỉ có một người. Hai người các ngươi. Ta nếu như không hơn. Chúng ta bên này không phải là chịu thiệt đến sao? Hơn nữa. Có lẽ các ngươi còn không biết. Chém giết tổ thú một kiếm kia là tại hạ gây nên. Tổ tinh đã ở trên tay của ta. Ta dĩ nhiên muốn hợp lại xuống. Cửu thái tử ánh mắt âm tàn nói. Tốt. Ngươi hợp lại. Ha ha. Đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi tâm phục khẩu phục đem tổ tinh đưa đến trên tay của ta võ ma độc tôn. Thất thái tử nói. Lão cửu. Chớ cùng hắn nói nhảm. Chúng ta thượng. Ở chỗ này. Không phải là miệng có thể lấy thắng. Bốn tầm đến tầm năm có 23 cái bậc thang. Mỗi cái bậc thang so với trước cao hơn rất nhiều. Leo tường khó khăn đã ở gia tăng. Thất thái tử cùng cửu thái tử đi ở phía trước. Phía sau là bát thái tử. Sau đó là Diệp Không cùng Vũ Hàm. Muốn Diệp Không đi còn không bằng Vũ Hàm dễ dàng, Vũ Hàm lại tới đây, đi tới tốc độ hay là rất nhanh. Dù sao nàng là khởi nguyên chỉ tử nữ nhi, tư chất phải không giống nhau. Diệp Không đi được cũng rất chậm. Hắn là đi một bước, tự dừng một cái, lộ ra vẻ luôn luôn chút ít khó khăn, rơi vào đội ngũ cuối cùng. 23 lễ bập thang. Không có một hồi đã xong. Đứng ở tầm năm thượng. Thất thái tử quay đầu lại nhìn. Phát hiện cửu thái tử mắc kẹp. Lão cửu có được hay không? Cửu thái tử bị kẹp tại khoảng cách tầm năm còn có hai cái bậc thang địa phương. Bác thái tử bước đi lên tầm năm quay đầu lại nói. Làm sao, lão cửu, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đi lên a, còn có hai bước, ngươi không được sao? Cửu thái tử sắc mặt đến mức đỏ bừng, giận dữ hét, không đúng. Ta trước kia có thể thượng tầm năm. Bác thái tử cười ha ha, nơi này so đấu chính là tiềm lực. Ngươi có hiểu hay không? Tiềm lực. Trước kia ngươi là tầm năm tiềm lực, hiện tại ngươi tiềm lực giảm xuống, ha ha, ngươi sòng đời. Thất thái tử sắc mặt xanh mét. Xem một chút phía sau. Đối chọi gay gắt nói. Lão bác. Ngươi không nên giúp đo ngoại nhân nhằm vào huynh đệ mình. Bác thái tử nói các ngươi là cái gì chó má huynh đệ. Các ngươi mỗi tiếng nói cử động cũng muốn thải ta. Ta không có các ngươi những huynh đệ này. Đại ca của ta là Vương Trảm. Nhị ca là Diệp Không. Hừ. Vậy thì xem một chút ngươi nhị ca sao? Thất thái tử cười lạnh. Giờ phút này, Diệp Không mới đi đến thứ 9 lễ bập thang. Mà Vũ Hàm còn lại là dừng ở thứ 11 lễ bập thang. Không cách nào đi tới. Nhị ca, như thế nào? Bác thái tử nghĩ muốn đi xuống tới. Diệp Không cũng là khoát tay chặn lại ta nhưng lấy. Ngươi đang ở đây tầm năm nghỉ ngơi một chút, việc trên dưới hành hạ. Phía dưới người quan sát bầy. Trong đó phần lớn cũng là loài người. Làm loài người. Tất cả mọi người hy vọng loài người có thể nhiều đi một bước. Không thể cho đạo tộc người đoạt danh tiếng. Bất quá rất hiển nhiên, tại tu luyện tiềm lực thượng, loài người cũng không có cái gì ưu thế. Hiện tại tiền tam cái cũng là đạo tộc người, Diệp Không cùng Vũ Hàm đều rơi ở phía sau. Có được hay không a? Không được cũng đừng giằng co. Mỗi một bước đều đi cái kia sao lo lắng, ngươi nhìn người ta đạo tộc người đi được nhiều dễ dàng. Xem ra loài người quả thật không được. phía dưới đích nhân loại nhìn. Diệp Không mỗi một bước đều rất khó khăn. Mọi người trong lòng cũng không quá quan tâm nắm chắc. Đều lên điệp thối lắm. Ta xem hắn liền Vũ Hàm công chúa đều không thể vượt xa, hay là không được a? Đang ở mọi người phát ra nhục chí thanh âm thời điểm. Diệp Không dĩ nhiên cũng làm chống đo đi tới Vũ Hàm công chúa cùng một cái bậc thang. Như thế nào? Diệp Không mở miệng hỏi. Ta không được, đi không được rồi, ta trước kia mỗi lần cũng là đi tới này một tiết, đi tới không được. Vũ Hàm nhục chí lắc đầu. Diệp Không nói. Vậy là ngươi trong lòng vấn đề. Ngươi muốn đột phá mình. Đầu tiên đột phá trong lòng của mình. Đừng tưởng rằng mình chỉ có thể đi tới nơi này. Vũ Hàm nói ta biết, ta cũng biết, nhưng là ta thật không cách nào đi tới. Diệp Không nói. Người ta Lưu Tường Vũ Ba cũng leo đi lên đâu rồi. Ngươi chỉ cần đi tới một bước là có thể đi tới vào bước kiếm Phật đọc đầy đủ. Vũ Hàm hay là khoát tay nói không được, ta đây nơi này phải chú ý hình tượng, ta là tuyệt đối không được. Bất quá làm cho nàng không nghĩ tới chính là Diệp Không thế nhưng một thanh nắm ở nàng mềm mại vòng eo. Ta giúp ngươi cùng đi một bước này. Ngươi giúp ta. Vũ Hàm trong lòng tự nhủ, ta xem ngươi đi cũng không dễ dàng, ngươi còn giúp ta. Diệp Không cũng là một cước đã bước lên phía trước một tiết bậc thang. Cùng lúc đó, hắn cho Vũ Hàm truyền âm nói. Mỗi một lễ áp lực đều rất lớn. Ta cảm giác được bất kể là khảo nghiệm tiềm lực của chúng ta. Hơn nữa đối với chúng ta nguyên lực có tác dụng. Tự thân nguyên lực càng mạnh người đi tới lại càng là khó khăn. Không trách được ngươi đi được như vậy khó khăn. Vũ Hàm công chúa đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn Diệp Không, nàng là rõ ràng biết Diệp Không nguyên lực mạnh. Diệp Không một tia pháp nguyên là có thể chiến thắng song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ bằng vào đúng là nguyên lực. Diệp Không nguyên lực mạnh, nàng bình sinh mới thấy. Nhưng là ở nơi này trên bậc thang, nguyên lực càng mạnh lại càng là bị quản chế. Nói cách khác, Diệp Không mỗi đi một bước được áp lực nếu so với nàng Vũ Hàm hơn lần, nếu so với đạo tộc người đại nhiều hơn. Mà đang ở áp lực như vậy, Diệp Không thế nhưng một câu nói cũng không nói, từng bước hướng về phía trước đi. Đối mặt nhiều như vậy châm chọc cùng ủ rũ lời mà nói, Diệp không có giải thích một câu. Ta thật giống như tìm được một chút bí quyết, tận lực đem nguyên lực giấu diêm, hướng về phía trước đi. Tại Diệp Không truyền âm dạy cùng khích lệ, Vũ Hàm gót sen vừa nhất. Thế nhưng đi theo Diệp Không, đồng thời đi tới một bước. Dĩ vãng, này thềm đá cũng là đi một mình. Lần này Diệp Không nắm cả Vũ Hàm, sóng vai mà đi. Thấy vậy phía dưới rất nhiều nam cự đầu đầu sỏ cũng là không ngừng hâm mộ. Thật giống như thật dễ dàng rất nhiều. Vũ Hàm tại Diệp Không nhắc nhở, ẩn tàng nguyên lực, nàng đi theo Diệp Không vừa đi tới mấy bước. Rốt cuộc bọn họ đi tới cửu thái tử cái này bập than, đáng thương cửu thái tử còn dừng ở kia đây. Cửu thái tử trong lòng tự nhủ, không thể vượt qua ta. Dừng lại. Các ngươi đều dừng ở nơi này đi. Bất quá thật đáng tiếc. Diệp Không cùng Vũ Hàm lần nữa đồng thời giơ lên một cái chân, bước lên phía trước một tiết bậc thang. Sau đó, vừa rất ổn định cầm lên cái chân còn lại, đi theo. Hai người đều vượt qua. Cửu thái tử cảm giác được mình vô cùng mất thể diện. Nếu như ngay cả hai nhân loại đều vượt qua bất quá, hắn thật là thẹn với đạo tộc tổ tiên. Ta trước kia trải qua tầm năm, ta nhất định có thể. rốt cuộc mới vừa rồi còn tại châm biếm Lưu Tường Vũ cử thái tử, cũng thấp xuống đầu lâu của mình, gục ở phía trước hai mảnh trên bậc thang, thật giống như chó giống nhau hướng về phía trước ba. Vừa lên một tiết, cùng Diệp Không bọn họ cùng khuất, cửu thái tử trong lòng mừng như điên. Chỉ cần có thể cùng Diệp Không bọn họ tới một người ngang tay, hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là thật đáng tiếc, Diệp Không cùng Vũ Hàm tiếp tục rất có ăn ý, trở một bước tới tầm 5. Cửu thái tử trong lòng khẩn trương, tiếp tục gục trên mặt đất dùng sức ba. Mắt thấy còn có một chút sẽ phải leo đi lên, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một con giày. Cửu thái tử dọc theo giày ngẫm đầu nhìn, phát hiện Diệp Không đứng ở hắn phía trước. Cửu thái tử, ta mới vừa rồi cũng đã nói, có người coi như là nguyện ý làm chó cũng ba không ra đây đây. Cửu thái tử nghe thấy những lời này, giận đến thổ một búng máu, cuối cùng một tiết bập than, sửng sốt không có bò lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4296 dám lên 8 tầng hay không? Ngươi còn muốn hướng về phía trước đi. Bác thái tử khiếp sợ nhìn Diệp Không. Diệp Không gật đầu nói. Ta muốn đi lên xem một chút. Này 6 tầng điển tịch mặc dù không tệ, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy còn chưa đủ. Ta muốn đi tầng 7 xem một chút, nói không chừng, nơi đó mới có ta chân chính nghĩ muốn điển tịch. Bác thái tử thấy Diệp Không như thế kiên định, gật đầu nói. Nhị ca, ngươi đã muốn đi, ta đây hãy theo ngươi đi. Ta thật ra thì cũng rất muốn biết, ta rốt cuộc có thể đi tới một bước kia. Diệp Không cười nói, vậy thì cùng đi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta. Bác thái tử nói, sẽ không, ta có thể đi tới chỗ nào, đã tới chỗ nào trọng sinh pháo hôi nông thôn tức. Cũng không hội cố ý để, cũng sẽ không quá mức miễn cưỡng. Diệp Không nói, vậy thì lên đi. Nhìn thấy hai người bọn họ lại muốn hướng về phía trước leo tường, phía dưới khán giả vừa nóng náo. Cái kia cùng Lưu Tường Vũ đánh cuộc người nói, ta vốn đang cho là hai người ngang tay, không cần đánh cuộc. Lưu Tường Vũ nói, vậy ngươi còn đánh cuộc hay không? Người kia nói, đánh cuộc. Lưu Tường Vũ cười lạnh nói, ngươi tự đợi đến bại bởi ta đi. 6 tầm đến tầm 7, đã là tương đối xoay mình, tầm này tổng cộng chỉ có cửu lễ thang lầu. Mỗi một lễ thang lầu cũng là tương đối khó khăn. Phía dưới khán giả toàn bộ cũng là yên lặng như tờ, ngửa đầu quan sát. Bọn họ cũng còn cho tới bây giờ không nhìn thấy có người đi lên tầm thứ 7. Chẳng lẽ hôm nay sẽ phải có người sáng tạo ghi lại thất lễ thang lầu, không lên không biết. Quả nhiên áp lực tăng lên gấp bội. Bác thái tử chỉ lên 2 cái, tự căn bản đi không được. Nhị ca, tính ta không thể đi lên. Bác thái tử thử một chút, khó có thể trở. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Không liều mạng, cũng không đáng giống như chó giống nhau ba. Cho nên sảng khoái khoát tay chặn lại. Nhị ca, ngươi vốn là mạnh hơn ta rất nhiều, ta liền chỉ có thể ở nơi này. Chúc ngươi đi lên tầm 7. Diệp Không gặp cố ý không hơn, cho nên mình tiếp tục hướng thượng đi. Ngũ khúc, lục lễ, thất lễ. Nhìn Diệp Không từng bước hướng về phía trước đi, phía dưới đức nhân lại toàn bộ đều kích động lên. Dĩ vãng đều nói, loài người tiềm lực phải kém ở tại đạo tột. Đi cái này tàn kim cát, loài người đều đi bất quá đạo tột. Nhưng là Diệp Không xuất hiện, chẳng những quạt bọn người kia một cái bạt tay, hơn nữa ủng hộ mọi người loại sĩ khí. Những nhân loại khác sẽ nghĩ, Diệp không có thể làm, ta là cái gì không được. Vì vậy Diệp không hướng về phía trước đi, phía dưới người toàn bộ đi theo đếm đi qua. Thứ tám khúc. Phía dưới người toàn bộ đều ngừng thở, trong lòng tự nhủ có nửa một tiết, Diệp không tự đi lên tầm thứ bảy. Hắn thật có thể đi lên tầm thứ bảy sao? Phía dưới người toàn bộ ôm một thanh mồ hôi. Bất quá bọn hắn cũng không có thất vọng. Diệp không đứng vững sau này. Nghỉ ngơi chốc lát. Quả nhiên giơ lên một cái đùi phải. Một bước. Chuẩn xác thực. Đứng ở tầm thứ bảy. Thật lên tầm thứ bảy. Ô, thật là lợi hại. Từ lần trước Hiên Viên Hồng cùng Lâm Phát hai người một trèo lên quá tầm thứ 8. Một đạt tới tầm thứ 7. Sau này sẽ thấy cũng không có ai tới tầm thứ 7. Thiếu niên này cự đầu đầu sỏ thật là lợi hại, nghe nói hắn là Hiên Viên gia hậu nhân. Phải không? Thì ra là cũng là Hiên Viên Hồng hậu nhân, không trách được mạnh như thế sức lực. Hắn mới một đạo pháp nguyên. Tự đi lên tầm thứ 7. Kỳ nhân tác dụng chậm. Không thu gì dĩ vãng cái kia chút ít tiên hiền tiền bối. Giờ phút này. Thất thái tử cùng cửu thái tử đã tề tụ tại ba tầm trong đám người. Rất hiển nhiên. Bọn họ đã thất bại. Bất quá bọn hắn cũng không cam lòng thất bại. Cái này chán người đứng ở tầm thứ 7. Cửu thái tử nghiến răng nghiến lợi mắng trọng sinh nữ xướng đọc đầy đủ. Thất thái tử càng thêm âm hiểm, hắn hừ lạnh nói ta có một biện pháp có lẽ có thể giữ được chúng ta tổ tinh. Cửu thái tử hỏi, như thế nào? Thất thái tử nói tiếp tục cùng hắn đánh cuộc. Đã nếu như hắn có thể thượng đẳng 8 tầm, chúng ta sẽ thấy cho hắn một viên tổ tinh. Nhưng nếu như hắn không thể đi lên, hắn tự thua trận rồi, vậy chúng ta cũng không cần cho hắn bất kỳ đồ. Cửu thái tử vừa nghĩ cũng là biện pháp tốt. Hai người bọn họ quả thật một người một viên. Có hai khỏa tổ tinh. Đều lấy ra đánh cuộc. Bất quá cửu thái tử còn có chút lo lắng. Lại nói. Nhưng là vạn nhất tiểu tử này thật có thể lên tới tầm thứ 8. Vậy chúng ta hai khỏa tổ tinh. Không phải là đều quy hắn. Như vậy tốt hơn. Thất thái tử âm trầm nói. Ngươi không biết này tàn kim các là khởi nguyên chỉ tử để ở chỗ này tìm kiếm trẻ tuổi cự đầu đầu sỏ trong cường giả sao? Ban đầu Hiên Viên Hồng chính là đi lên 8 tầm, sau đó lập tức khiến cho khởi nguyên chỉ tử coi trọng. Lấy khởi nguyên chỉ tử Trần Gia Duệ nhỏ mọn tại chỗ tự khiêu chiến hắn. Cửu thái tử nghe này vừa nói, nhất thời hai mắt cũng sáng lên. Không tệ. Trần Gia Duệ là tuyệt đối sẽ không cho phép giống như lần này cường giả ở lại trên đời khiêu chiến quyền uy của hắn. Ngày đó Hiên Viên Hồng thực lực vô cùng cao minh, cuối cùng đã ở Trần Gia Duệ trên tay may mắn chạy trối chết. Nếu như tiểu tử này cùng khởi nguyên chỉ tự đối chiến. Nghĩ tới đây, hắn âm hiểm cười một tiếng, lớn tiếng quát, Diệp đạo hữu, ta có một lời. Này tàn kim các tổng cộng 8 tầm, ngươi nếu đến tầm 7, có thể có dũng khí lại lần nữa phàn một tầm. Nếu như ngươi có thể đi lên tầm thứ 8, tại hạ nguyện ý lại lần nữa dâng tặng một viên tổ tinh. Nhưng nếu như ngươi không thể đi lên kia trước thắng chúng ta cũng có thể không để cho. Đánh cuộc hay không? Giờ phút này, Diệp không đã đứng ở tầm 7 thượng. Hắn tại tầm 7 tìm một vòng, hay là không có nghĩ muốn điển tịch. Đối với cửu thái tử kêu gọi đầu hàng, hắn cúi đầu hỏi, ngươi cho rằng ta không cách nào nữa thượng một tầm sao? Cửu thái tử nói, có thể hay không thượng ta không biết, ta liền hỏi ngươi đánh cuộc hay không? Diệp không nói, đánh cuộc. Chẳng những đánh cuộc một viên tổ tinh, còn muốn thêm đánh cuộc. Nếu là ta thua, ta từ nơi này bò xuống đi. Nếu là ngươi thua, ngươi cùng thất thái tử cùng nhau từ ba tầng bò xuống đi. Các ngươi có dám hay không? Thất thái tử sắc mặt nhất thời một âm. Không nghĩ tới Diệp không phản đưa bọn họ quân. Hắn lập tức cắn răng quát. Đánh cuộc thì đánh cuộc. Vậy thì tốt. Nói xong, Diệp không cất bước vừa hướng lầu 8 đi tới. Lầu 7 đi trước lầu 8 chỉ có ngắn ngủn 5 bậc thang, bất quá từng cái bậc thang cũng là kim quang lập lòe. Làm Diệp không đạt tại thứ nhất trên bậc thang. Tại khởi nguyên trong cung điện một loại nơi. Một đang ngồi xếp bằng nam nhân mở ra hai mắt. Hắn một thân gầy cao. Tướng mạo thanh kiều. Dưới hàm hai tóc mai đều có râu dài phiêu. Hắn tay trái tay phải các cầm một phần ngọc giản. Đồng thời nghiên cứu hai loại thượng cổ kim tộc điển tịch. Bất quá tàn kim các chuyện tình vẫn là đem hắn thức tỉnh. Lại có người bắt đầu leo tường tầm thứ 8. Nam tử sắc mặt một âm trầm. Tay áo vung lên. Hai khối ngọc giản tự bay ra. Rơi vào sương mù tràn ngập trên giá sát. Sau đó, ở trước mặt hắn xuất hiện một tờ màn sáng. Bên trong xuất hiện chính là Diệp không tại leo tường tầm thứ 8 cảnh tượng. Dĩ nhiên Hiên Viên Hồng leo tường sau này, đến nay cũng không có người lần nữa leo tường. Không nghĩ tới, lại xuất hiện một. Lần trước Hiên Viên Hồng cũng giảo hoạt thấy ta có giết hắn ý, thế nhưng xuất động bán một sơ hở chạy trốn. Bất quá người này đi ra ngoài sau này. Thế nhưng tảng ta tàn kim cách chính là tìm kiếm loài người tiềm lực cường giả. Sau đó giết chi lời đồn. Du du chúng miệng. Hừ, lần này nếu như người này đi lên 8 tầm, bản thân ta phải không quá tốt xuất thủ. Tiểu tử ta hy vọng ngươi không nên đi lên 8 tầm. Dè đặt mọi người phiền toái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4298 lấy tiếng làm lùi. Giờ. Y. E. B. Không có chút cảnh giác. Bất quá chuyện như vậy cũng không cách nào nói dối. Hắn chỉ có thật thoại thật thuyết nói. Khởi nguyên tiền bối. Tại hạ tại dưới cơ duyên xảo hợp. Tu luyện thành công hai cái nguyên lực khí toàn. Cũng muốn đem còn dư lại năm nguyên lực điểm đều tu thành. Cho nên lúc này mới thu mới vừa rồi kia ngọc giản. Khởi nguyên chỉ tử gật đầu mỉm cười. Người trẻ tuổi sẽ phải có ý nghĩ. Ha ha. Nhớ năm đó ta cũng vậy nghĩ muốn luyện thành thất tinh khí toàn. Có đôi khi, vững chắc thành công đến cuối cùng một khắc, cũng sẽ buông tha cho. Cuối cùng rốt cục thành công. Diệp không trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới khởi nguyên tiền bối, ngươi đã tu thành thất tinh khí toàn. Khởi nguyên chỉ tử ha ha cười nói, ngươi đi qua đường. Ta đều đi qua. Vô ích trường mấy tuổi. Không có gì rất giỏi. Khởi nguyên chỉ tự nói xong. Lại hỏi. Nghe nói ngươi lần này nhất cử đoạt được phát môn thiên cơ. Có phải hay không hiện tại đã tên của ngươi khắc lên môn chủ bảng. Diệp không vui vẻ nói. Đó là dĩ nhiên. Nói xong. Diệp không lấy ra phát nguyên kiếm tâm niệm vừa động. Sẽ đem thiên cơ tung ra ngoài. Phía dưới đang xem cuộc chiến người toàn bộ cũng là trong lòng cả kinh. Thì ra là thiên cơ đang ở kiếm của hắn trong. rất nhiều người đều ở suy đoán. Phát Nguyên Thiên Điềm rốt cuộc ở nơi đâu? Hiện tại mới biết được. Thì ra là vẫn tại Diệp Không Trong kiếm. Nếu có người đang trên đường đem đánh chết cũng là chiếm được ngày này điềm. Bất quá chuyện tới như thế, mọi người cũng chỉ có hối hận, chỉ có nhìn Diệp Không tên khắc vào môn chủ trên bảng. Khởi Nguyên chỉ tử Trần Gia Duệ một tay lấy thiên cơ đã nắm đi, sau đó há mồm phun ra một đạo hỏa diễm. Tay của hắn tại trong ngọn lửa qua lại trảo nắm kéo thân mấy cái. Hỏa diễm dập tắt. Thiên cơ lại bị hắn luyện hóa thành một khối lệnh bài. Hỗn độn lệnh bài. Diệp Không lúc này mới hiểu được. Tại sao hỗn độn lệnh bài có thể hiệu lệnh hỗn độn? Thì ra là hỗn độn lệnh bài chính là trời điềm luyện chế. Trần Gia Duệ cầm lấy lệnh bài hỏi, ngươi muốn đem Phát Nguyên mệnh danh là cái gì môn? Diệp Không nói. Ta đã điều tra. Mặc dù trong lịch sử từng có Diệp môn, nhưng là đã tan vỡ. Cho nên ta liền nghĩ muốn đem của ta môn mệnh danh là Diệp môn. Có thể. Trần Gia Duệ gật đầu, liền chuẩn bị đưa tay đem Diệp môn hỗn độn lệnh bài đưa cho Diệp Không. Nhưng ngay khi giờ phút này, phía dưới nhưng truyện tới một nam nhân thanh âm, Khởi Nguyên đại ca, chậm. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một giữ lại màu đen tiểu hồ tử nam tử đi vào tàn kim kép. Diệp Không biết người này, chính là trước rời đi luận đạo biết rồi lúc gặp phải chính là cái kia thần bí nam tử. Nam tử trong khi nói chuyện, tự từng bước đi lên bậc thang. Hắn đi được không vội không chậm, từ một tầm đi tới tầm thứ 8, thế nhưng một bước cũng không có ngừng nghỉ. Đi thẳng đến tầm thứ 8, như dẫm trên đất bằng. Người này, phía dưới tất cả mọi người kinh hãi. Nam tử này đứng lại tầm thứ 8, khẽ mỉm cười nói, năm đó ta liền có thể đi tới tầm 7 nữa. Hiện tại đi tới tầm thứ 8, xem ra ta quả thật tăng lên không ít. Trần Gia Duệ nhìn thấy người này cũng là mỉm cười nói, Lâm Phát huynh đệ, những năm này quan, ngươi không có uổng phí đóng. Hắn chính là Lâm Phát. Diệp Không trong lòng lột bột hạ xuống. Nhìn còn cầm tại Khởi Nguyên chỉ tử trong tay lệnh bài. Lần đầu tiên cảm giác được tình huống không tốt lắm. Phía dưới người cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, không nghĩ tới cái này sau lại nam tử chính là Lâm Phát. Lâm Môn Lâm Phát, Phát Nguyên chính là hắn mệnh danh trọng sinh làm thần cấp bại gia tử đọc đầy đủ. Cái này tốt, mắt thấy Diệp Không sẽ phải nhận được hỗn độn lệnh bài, nhưng toát ra một Lâm Phát. Này Lâm Phát sớm không tới trì không đến. Sẽ không phải là cùng Khởi Nguyên chỉ tự ước hẹn sao? Có trò hay để nhìn. Quả nhiên, Lâm Phát đi tới đã nói, Khởi Nguyên đại ca, ta đối với này đồng tấm bản quy chúc có dị nghị. Nói xong hắn quay đầu hướng về phía dưới mọi người nói. Chư vị nói vậy cũng biết Phát Nguyên từ đâu tới. Những thứ này chuyện cũ sẽ nhắc lại. Ta liền cho mọi người nói một chút. Ta Lâm Môn vì bảo vệ Phát Nguyên. Lâu như vậy tới nay giao ra nhân lực cùng vật lực. Diệp Không không cam lòng yếu thế. Cũng tiến lên một bước nói. Lâm Phát tiền bối. Phát Nguyên từ đâu tới? Ngươi tại sao không đề cập tới? Ngươi tại sao không nói tổ tiên của ta Hiên Viên Hồng? Lâm Phát người này nói chuyện rất lớn khí. Cũng không có hèn mọn phủ nhận. Hắn gật đầu nói. Hiên Viên Hồng là ta từng trải qua đại ca. Mặc dù hắn đối với ta có chút hiểu lầm. Bất quá ta hay là muốn nói. Ban đầu nhận được Phát Nguyên. Hắn ra lực so với ta lớn. Hắn thậm chí còn đã cứu ta mệnh. Bất quá đại ca năm đó đã nói, Phát Nguyên quá khứ hiện tại tương lai cũng sẽ không theo tranh giành. Lâm Phát nói xong, mỉm cười nhìn Diệp không nói, chẳng lẽ ngươi muốn khi sư diệt tổ? Nói về, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc tổ. Ngươi! Diệp không thầm nghĩ trong lòng. Cái này Lâm Phát quả nhiên là trái cà chua người. Nói chuyện không mang theo một tia lửa khói khí, nhưng vững vàng đem tất cả quyền khống chế đều bắt đi qua. Lâm Phát thấy Diệp không lời nào để nói, vừa hỏi tới: Hiên viên Diệp không, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không liền ngươi tổ tôn lời của cũng muốn làm trái với? Diệp không lời nào để nói, hắn không biết Hiên viên Hồng có hay không đã nói. Bất quá rất hiển nhiên, Lâm Phát sẽ không nói láo, ít nhất tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy Lâm Phát sẽ không nói láo. Diệp không quyết định không có ở đây chuyện này thượng cùng hắn dây dưa. Lập tức nói: Lâm Phát tiền bối, ngươi nói không có chứng cứ. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết khởi nguyên sơn quy củ là ai lấy ra thiên cơ, tự thừa nhận ai là môn chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn không tôn khởi nguyên sơn quy củ? Diệp lão ma nói chuyện cũng lợi hại, một chút vừa khấu trừ đã chết đối phương. Bất quá Lâm Phát cũng là vẫn rất có phong độ, mỉm cười nói quy củ thời điểm cũng muốn nói nhân tình. Diệp tiểu hữu, chúng ta trước chỉ thấy quá. Nếu như không phải là nhớ Hiên viên Hồng đại ca đối với ta ân tình, ta đã sớm xuất thủ, đem ngươi chế trụ, lấy đi thiên cơ, thậm chí giết ngươi. Sợ rằng cũng sẽ không ai biết. Dưới xôn xao một tiếng, mọi người tại đây cũng là rối rít gật đầu. Thầm nghĩ Lâm Phát là rất mạnh tiền bối. Nếu như hắn giết chết Diệp không, thật đúng là không ai biết. Xem ra này Lâm Phát cũng là một có ân tức còn người có tín nghĩa. Diệp không nghĩ tới này Lâm Phát lợi hại như thế. Lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi muốn giết ta, đoạt đồ đạc của ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Không. Lâm Phát khoát tay nói: Ta hôm nay tới không phải là cho đoạt này đồng hỗn độn lệnh bài. Lâm Phát một bộ bàn quan vẻ mặt, chắp tay sau lưng nói: Ta là tới tính sổ với ngươi. Chúng ta Lâm Môn nhiều năm như vậy, làm chờ đợi Phát Nguyên giao ra bao nhiêu máu tươi cùng tài phú. Này đồng tấm bản ta không nên. Ta mời đem chúng ta Lâm Môn máu tươi cùng tài phú còn tới. Lâm Phát nói ra câu này còn tới, hai mắt giận trương, một cổ khổng lồ khí thế đột nhiên nhấc lên, trong nháy mắt sẽ đem tất cả tàn kim cát trong tràn ngập. Loại lực lượng này cường đại đến một tầm cự đầu sỏ môn đều cảm giác được tim đập nhanh. Này Lâm Phát thật là mạnh. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Phát không phải là vì tấm bản mà đến, hắn toan tính lớn hơn nữa. Hắn muốn này Diệp không hoàn lại máu tươi. Chẳng lẽ là nghĩ muốn khiêu chiến Diệp không, đem trước mặt mọi người đánh chết? Tiền bối khiêu chiến vạn bối. Bất quá thử nghĩ xem đây cũng không phải là không nói đạo lý. Diệp không nếu là muốn mạng sống, đàng hoàng đem tấm bản dâng tặng, cũng là tránh khỏi đánh một trận. Này Lâm Phát lấy tiếng làm lùi, quả nhiên là cao. Cao! Các đạo hữu Tiết Đoan Ngọ vui vẻ. Quảng cáo võ Lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4300 khởi nguyên sân, nước rất sâu. U, y, các ngươi, đem hai khỏa tổ tinh lấy ra, chẳng lẽ các ngươi muốn quyệt nợ sao? Mặc dù ra khỏi rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng là Bát Thái tử tuyệt đối sẽ không quên mất Thất Thái tử cùng Cửu Thái tử tiền đánh cuộc. Hừ, các ngươi chờ chết sao? Thất Thái tử cùng Cửu Thái tử tức giận hừ một tiếng, bỏ lại hai khỏa tổ tinh, mang theo bọn thủ hạ nổi giận đùng đùng rời đi. Sau đó, Diệp Không bọn họ cũng rời đi Tàn Kim Các. Nhị ca, như ngươi vậy sẽ đem Lâm Phát hoàn toàn đắc tội. Bát Thái tử cùng Diệp Không đi ra ngoài, thấp giọng nói. Phải, Diệp Không gật đầu. Chuyện này tiền căn hậu quả, Diệp Không nghĩ đến rất rõ ràng. Nói về, hắn căn bản không muốn đắc tội Lâm Phát, cũng không muốn đắc tội Khởi Nguyên Chỉ Tử. Nhưng là chuyện đến nơi này, loại đau thương ra khỏi vỏ thời khắc, hắn Diệp Không là tuyệt đối sẽ không thối lui. Nếu như không được tội Lâm Phát, như vậy nhất định tu đem Diệp Môn đưa cho Lâm Phát, đây là biện pháp duy nhất. Nhưng cũng là Diệp Không tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Diệp Không đoạn đường này đi tới, Diệp Môn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Hắn tại ngồi đạo tộc bảo thuyền tới dọc theo đường đi, cũng đã nghĩ kỹ. Coi như là Lâm Phát ra mặt, hắn cũng quyết không buông tha cho. Vũ Hàm nói, không nghĩ tới Lâm Phát thúc thúc để ý như vậy mắt. Ta còn tưởng rằng hắn một lòng tu luyện không hỏi Lâm Môn chuyện tình đâu rồi. Không nghĩ tới vì Diệp Môn, thế nhưng trước mặt mọi người làm khó dễ. Diệp Không nói, nói cũng đúng. Ta cũng vậy không nghĩ tới. Lâm Phát làm một tiền bối cao nhân, thế nhưng cùng ta này một tiểu bối tính toán chi ly. Đang bọn họ nói chuyện, làn gió thơm vừa động, đi tới một áo đen thân ảnh. Người tới chính là Trần Tiểu Ngư. Nàng mở miệng nói, Lâm Phát vốn là không nhất định về phần không nên cho làm đúng. Nhưng là ngươi bò lên Tàn Kim Các tám tầm, Khởi Nguyên Chỉ Tử thì không thể tha cho ngươi. Vì vậy Lâm Phát mới trước mặt mọi người cùng ngươi phát sinh tranh đoan. Cái gì? Tiểu Ngư tiền bối, ý của ngươi là hôm nay đây hết thảy phía sau màn cũng không phải là Lâm Phát, mà là Khởi Nguyên Chỉ Tử. Bác Thái tử một chút nghe ra Trần Tiểu Ngư ý tứ. Vũ Hàm cả giận nói, Trần Tiểu Ngư ngươi không nên nói bậy nói bạ, cha ta mới không phải người như thế. Cha ta tu vi cao như vậy, làm sao có thể nhằm vào Diệp Không loại này người mới.